Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, mỗi một cái ghi bàn đều đáng giá dùng tính mạng đi chúc mừng. Quaresma nghi hoặc nhớ lại đến, vừa hắn đột nhiên nhớ tới, thật giống kiếp trước cuộc tranh tài này Barca bị Brazil International đội đánh ngã tới. Nếu như ký ức không có phạm sai lầm. Như vậy chỉ có thể nói, Brazil International đội thực lực cũng không tệ lắm. Tuy rằng kiếp trước Barca ở đăng đỉnh Champions League sau, thực lực tổng hợp mức độ lớn trượt, thêm vào lặn lội đường xa, hoàn toàn không phải trạng thái tốt nhất. Nhưng có thể chiến thắng như vậy một nhánh Barca, Brazil International thực lực nên cũng là không thể khinh thường. Nhìn như thế đối diện chính đang làm nóng người đối thủ. Ngoại trừ một cái thấp bé thân ảnh gầy yếu, Quaresma lại một cái cũng không quen biết. Nói cách khác, ngoại trừ thiếu niên kia Pato, đối thủ trong trận hầu như đều là hạng người vô danh. Cũng khó trách, có người nói Brazil International ở cướp đoạt Copa Libertadores quán quân sau. Vài tên chủ lực lần lượt rời đội. Liền ngay cả vừa thăng cấp thành Brazil cầu thủ quốc gia tiên phong Sobis cũng đang nhập châu Âu. Lưu lại đại thể là châu Âu giới bóng đá không lọt mắt lão tướng. Một đám người già yếu bệnh tật, trong lòng không nhịn được nổi lên nói thầm. Như vậy một nhánh Brazil International là làm sao thắng Barca? Được rồi, nguyên nhân chỉ có một cái, chính là Barca chính mình không hăng hái. Chỉ đến thế mà thôi. Làm nóng người sau khi kết thúc, Quaresma cùng các đồng đội trở lại phòng thay đồ, tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Mà lúc này, cách đó không xa rồi lại một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Quaresma. Ánh mắt cực kỳ cực nóng. Pato mới vừa mới xuất đạo, Sobis đi rồi, thiên phú xuất chúng hắn rốt cục đánh tới chủ lực. Vào lúc này, hắn vừa 17 tuổi, mặc dù là bị rất nhiều người xem trọng siêu cấp ngôi sao mới. Nhưng trên thực tế, ngôi sao mới ở Brazil là không đáng giá, bởi vì mỗi cái mùa giải đều muốn quá nhiều siêu cấp ngôi sao mới dường như sao chổi bình thường ngã xuống, trở nên không đáng giá một đồng. Chỉ có chân chính đá ra, mới có thể bán cái trước giá tiền cao. Pato tự tin chính mình có thể ở Brazil giải đấu rực rỡ hào quang. Tiến tới đăng nhập châu Âu, cuối cùng trở thành muôn người chú ý đại ngôi sao bóng đá. Hắn cũng vẫn kiên quyết không rời hướng về phương hướng này đang cố gắng. Có điều, làm châu Âu quán quân Arsenal xuất hiện ở trước mặt hắn. Mang cho hắn nhưng là sâu sắc chấn động. Bọn họ mới là đã ở Champions League chứng minh chính mình siêu sao bóng đá. Đặc biệt là Quaresma, tuổi còn trẻ người Bồ Đào Nha đã bắt được châu Âu quả bóng vàng. Hai ngày sau khả năng còn có thể vấn đỉnh cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn đã là trên tinh cầu này xuất sắc nhất bóng đá vận động viên. Cố nhiên, chính mình còn trẻ, so với Quaresma tiểu 6 tuổi. Tương lai cũng có càng nhiều độ khả thi, nhưng mà, Pato nhưng cũng không dám hứa chắc, chờ mình đến Quaresma cái tuổi này, liền nhất định có thể đạt đến Quaresma thành tựu. Không biết tại sao, Pato nhìn về phía Quaresma lúc, trong lòng tổng mang theo nhàn nhạt kích động, hắn cũng tưởng tượng Quaresma như vậy, ở đây trên mọi cử động hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều tại chiêu hắn hoan hô, liền dường như thượng đế giáng lâm. Vậy thì tốt thật biểu hiện đi. Có quá nhiều người đang chăm chú cuộc tranh tài này. Chỉ cần mình trong trận đấu phát huy ra sắc, những người châu Âu nhà giàu nhất định sẽ đối với mình có hứng thú. Đăng nhập châu Âu, chính là mình truy đuổi Quaresma bước chân bước thứ nhất. Pato không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Bắt đầu chính mình tiếp sức. Các đồng đội còn coi chính mình cái này tiểu lão đệ là đang sốt sắng. Dồn dập cười an ủi hắn. Nhưng không biết, Pato lý tưởng so với bọn họ càng rộng lớn. làm hai đội cầu thủ lần thứ hai trở lại cầu thủ trong lối đi. Quaresma đầy hứng thú nhìn Pato, không nhịn được cười. Vào lúc này Sota vẫn là mi thanh mục tú, so với sau đó võng hồng thú vị hơn nhiều. Nếu như bình chọn thế giới rơi bóng đá Supernovas ngã xuống tốc độ phạm vi nhanh nhất to lớn nhất, Pato không nhất định là số 1, nhưng nhất định có thể đứng hàng 5 người đứng đầu. Mới tới Milan, Pato biểu hiện thật giống như một cái tiểu na cha như thế. Thậm chí so với Kaká mới tới Milan lúc càng ánh sáng bắn ra bốn phía. Đối mặt Barca không hề sợ hãi đánh vào khó mà tin nổi ghi bàn. Khi đó hắn là cỡ nào chói mắt. Nhưng mà, cuối cùng Pato đều sa đọa đến bên trong tháo không lý tưởng. Có này có thể thấy được. Có lúc vận mệnh cũng là rất có thể chọc ghẹo người. Người có cỏ môi giới sao? Đột nhiên, Quaresma đi tới Pato trước mặt, dùng một loại cán bộ kỳ cựu thức mỉm cười mở miệng đối với Pato nói. Đương nhiên là nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Quaresma cảm thấy, chính mình nếu có thể cho đệ đệ mình công ty cỏ môi giới lôi kéo một cái khách hàng, kỳ thực cũng rất tốt. Không nói hắn ở Milan kiếm lời bao nhiêu tiền, chỉ là ở bên trong tháo làm võng hồng, cũng có thể kiếm lời không ít đi. Pato sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới Quaresma cái này siêu sao bóng đá lại sẽ chủ động đến cùng mình tiếp. Lời, có, ta có cỏ môi giới. Pato lắp ba lắp bắp đạo, hoàn toàn không biết Quaresma ý tứ. Cái kia chú ý đổi một cái sao? Quaresma vẫn như cũ mỉm cười. Pato suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đồng thời cảm giác mình từ từ tiếp cận chân tướng của chuyện. Lẽ nào là Mendes để Quaresma tới làm thuyết khách? Lẽ nào Mendes cái này châu Âu rời bóng đá cỏ môi giới ca sâu lớn vừa ý tiềm lực của chính mình? Một trận mừng như điên trong nháy mắt xông lên đầu. Pato bật thốt lên, ta đồng ý. Quaresma khóe miệng không nhịn được hơi co giật. Tại sao lời này từ Pato trong miệng nói ra thật giống như là đang tiến hành hôn lễ nghi thức như thế? Có điều hắn vẫn là duy trì chính mình mỉm cười nói. Cái kia sau khi cuộc tranh tài kết thúc ta để hắn liên hệ ngươi. Mặt khác, Nam Mỹ rời bóng đá quá nhỏ. Ta ở châu Âu chờ ngươi. Nói xong, Quaresma vỗ vỗ Pato vai. Mỉm cười trở lại Arsenal đội ngũ bên trong, chỉ để lại kích động đến thật giống trời cao Pato ở tại chỗ. Trở lại Arsenal liệt bên trong, quen thuộc Quaresma bản tính các đồng đội không nhịn được hiếu kỳ lên. Lại bị ngươi dao động què một cái. Hắn là ai a? Đáng giá ngươi tự mình hạ tràng. Ngươi muốn đem hắn dao động đến Arsenal. Ngoặc kép. Có điều những vấn đề này Quaresma đều không hề trả lời. Chỉ là giữ kín như bưng cười cười. Rất nhanh, hai đội bóng đi theo trọng tài phía sau đi ra cầu thủ đường nối đi tiến vào sân bóng. Chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Một loạt phức tạp lúc trước quy trình đi xuống. Quaresma cảm giác mình sắp thể năng tiêu hao hết. Rõ ràng là một hồi đơn giản trận bóng. Làm những này lung ta lung tung trình tự làm gì? Có điều lúc này hắn nhưng đã thấy đứng ở bên sân một chiếc Toyota ô tô. Nó chính là Club World Cup cuối cùng giá trị cầu thủ khen thưởng. Quả nhiên rất sao xấu quá. Quaresma cảm thấy đến chính hắn một cấp độ là có tư cách đến phê phán này chiếc xe hơi đẹp xấu. Kiếp trước không tiền, có chiếc xe mở đã biết đủ. Mà hiện tại, liền ngay cả rất nhiều siêu xe chính mình cũng nhìn không thuận mắt, thì càng không nói đến này một chiếc Toyota cấp thấp xe. Trước một chiếc Cruiser cho đệ đệ, vậy này một chiếc Prius cho ai đây? Tuy rằng thi đấu còn chưa có bắt đầu, có thể Quaresma đã sớm đem xe Toyota coi vì mình vật trong túi. Nếu không thì sẽ đưa cho Pato đi, coi như làm là hắn ký ước đệ đệ mình công ty cỏ môi giới lễ ra mắt. Cái này thật muốn pháp không sai. Cuộc tranh tài này Wenger đã là tận khiển chủ lực ra trận. nếu như đơn thuần đến cân nhắc cúp hàm kim lượng lời nói, hay là Club World Cup quán quân còn muốn so với Cup FA trùng một ít. Trọng yếu chính là Club World Cup quán quân có thể tăng lên rất cao Arsenal ở thế giới giới bóng đá nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng, này hoàn toàn không phải Cup FA chờ quốc nội cup thi đấu có thể làm được. Nếu tới tham gia, mặc kệ tình nguyện không tình nguyện, như vậy quán quân đều là tất nhiên muốn lấy đi, nếu không thì chẳng phải là tới một chuyến vô ích. Hơn nữa mấy vị hạt nhân cầu thủ trên một cuộc tranh tài thay phiên nghỉ cũng được đầy đủ nghỉ ngơi, đá một cuộc tranh tài vấn đề không lớn. Quaresma đứng ở bên trong vòng bên trong, mỉm cười nhìn về phía đối diện một hiệp, thật giống như mỗi một trận đấu bắt đầu trước như thế. Brazil International đội đối với châu Âu đội bóng tới nói rất êm tai một điểm, là thần bí chi sư, nói tới khó nghe một điểm, vậy thì là hạng người vô danh. Ngược lại cùng Arsenal này chi xa hoa chi sư so với là còn thiếu rất nhiều xem. Có điều đến trên sân bóng, quả bóng cũng sẽ không đi nhận cầu thủ tiếng tăm, hay là muốn dùng thực lực đến nói chuyện. Pele tiếng tăm lớn không lớn, người hiện tại để hắn lên sân khấu, phòng trừng không chạy qua một hiệp liền hai chân như nhũn ra. Chí ít Brazil International đội ở kiếp trước đánh bại Barca liền không thể kìm được Quaresma không trọng thị. Trọng tài một tiếng còi, ở trên khán đài hết thảy fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Trận này bị được quan tâm Club World Cup trận chung kết cũng chính thức khai hỏa. Trên khán đài cổ động viên rất nhiệt tình, đem có thể chứa đựng 8.000 người Tokyo National Athletic tràng lấp kín không nói. Bầu không khí cũng một điểm không thể so châu Âu đội bóng sân nhà bầu không khí thua kém. Nếu như đổi thành cái khác đội bóng đến đá thi đấu, e sợ fan bóng đá cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. Arsenal mới là hấp dẫn bọn họ chói mắt tồn tại. Còn Brazil International, bọn họ là ai? Quaresma đem bóng cho quyền Henry, sau đó một con đâm về Brazil International một hiệp. Đối mặt bất luận cái nào đối thủ, hắn đều không có lùi bước đạo lý. Hay là bởi vì Wenger chiến thuật lý niệm chuyển biến, có lúc Arsenal cũng sẽ lấy phòng thủ phản kích làm chủ. Nhưng mở màn đợt thứ nhất tấn công, Arsenal làm thế nào đều sẽ không túng, bước nhanh về phía trước, thật giống như một cái đao nhọn, xuyên thẳng đối thủ lồng ngực, để Brazil International đội như gặp đại địch. Cho dù Quaresma vẫn không có cầm bóng, vẫn không có thể hiện ra lực phá hoại, nhưng hắn lực uy hiếp, nhưng là tất cả mọi người cũng không thể lơ là, đem Quaresma lơ là người. Hiện tại mộ phần thảo cũng đã rất cao. Quả bóng ở Arsenal một hiệp nhanh chóng truyền, tiểu Pháp làm chủ đạo, Balak cùng Gilberto Silva phụ trợ. Ba người này kim bài hợp tác ở nửa cái mùa giải thi đấu sau đã hình thành đầy đủ hiểu ngầm. Đối mặt bất luận cái nào đối thủ, đều sẽ không thua kém nửa phần. Arsenal bóng đá phong cách, kỳ thực có lúc cùng Nam Mỹ bóng đá phong cách cũng có chút tương tự. Có điều là càng thêm chú trọng toàn thể tính thôi. So sánh lẫn nhau mà nói, Brazil International cách đá nhưng là chính tông Nam Mỹ phong cách. Cầu thủ năng lực cá nhân xuất sắc, cũng nhiều hơn dựa vào năng lực cá nhân tác chiến, nhiều nhất phạm vi nhỏ lan truyền phối hợp, toàn thể tính không mạnh. Đã như thế, Arsenal liền đối với Brazil International hình thành hoàn mỹ khắc chế. Toàn thể để lên về phía sau, căn bản liền cơ hội phản kích cũng không cho Brazil International lưu lại. Quaresma vẫn như cũ rất sinh động, tuy rằng đối thủ không hẳn có thể nhấc lên hắn quá nhiều hứng thú, nhưng hắn cùng quán quân không cừu. Hơn nữa nhìn trên đài các cổ động viên đều là cùng kêu lên hô to tên của hắn. Điều này làm cho hắn rất là hưng phấn. Dù cho là ở sân bóng Emirates, chính mình là tối lóng lánh tồn tại, có thể Arsenal các cổ động viên càng để ý nhiều chính là đội bóng. Cho dù Quaresma so với các đồng đội càng được hoan nghênh một ít, nhưng cũng không đến muôn người đều đổ xô ra đường trình độ. Nhưng ở đây liền không giống. Đối với những người fan bóng đá tới nói, Quaresma cái này tân khoa châu Âu quả bóng vàng người đoạt giải. Mới mẻ thế giới giới bóng đá người số 1 mới là bọn họ chân chính yêu thích. Ở đây, chính mình mới thật sự là nhân vật chính. Đây chính là thiết phấn a. Dù cho những này thiết phấn đều là tiểu, cũng đủ để chứng minh Quaresma ở thế giới trong phạm vi được hoan nghênh trình độ. Giơ lên thật cao tay phải, làm ra muốn bóng tư thế. Quaresma muốn tới, các đồng đội tuy rằng cùng kỳ quái tại sao Quaresma như thế phấn khởi, nhưng vẫn là lựa chọn đem bóng giao cho Quaresma. Dù sao Quaresma là Arsenal chân chính lớn nhất lực phá hoại điểm. Do hắn đến mở ra cục diện, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thực thông thường rất nhiều lúc, Quaresma đều sẽ không nhấc tay yêu cầu, mà là như thường lệ chạy chỗ, chờ đợi các đồng đội ở thích hợp thời điểm truyền bóng cho mình. Để tránh khỏi ảnh hưởng các đồng đội so sánh thi đấu tình thế phán đoán, chỉ có làm đội bóng rơi vào cảnh khốn khó hoặc là cần gấp chúa cứu thế xuất hiện thời điểm, Quaresma mới gặp nâng lên tay phải của chính mình đến muốn bóng. Đây cơ hồ đã là sân bóng Emirates chẳng lạ lùng gì cảnh tượng. Mà hiện tại, Quaresma nhấc tay để các đồng đội biết, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, ngược lại Quaresma muốn bắt đối thủ tế cờ. Tiểu Pháp đem bóng phân đến đường biên đưa đến Quaresma dưới chân. Quaresma quay lưng Brazil International một hiệp, chân đạp trung tuyến, dừng bóng trong nháy mắt, thuận thế lôi kéo, liền hoàn thành rồi một cái phạm vi rất lớn xoay nửa người. Trực tiếp lao qua sông lên ở phía sau bức cướp chính mình đối thủ cầu thủ. Xoay người một sát na kia, Quaresma khóe miệng không nhịn được nổi lên một nụ cười gằn. Ở Premier League, đối thủ cầu thủ hậu vệ đều biết ở nhìn chăm chú phòng thủ Quaresma thời điểm. Đặc biệt là lưng thân Quaresma, tuyệt không có thể làm cho quá gần. Bởi vì như vậy người đối với Quaresma đột phá động tác căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Mà hiện tại, Brazil International cầu thủ lại ngây thơ kề sát chính mình. Không bị hắn quá một sạch sành xanh mới là lạ. Trong lòng cũng không nhịn được nghĩ thầm nói thầm. Lẽ nào Brazil International bọn họ đều không có thu thập Arsenal thi đấu video đến quen thuộc đối thủ. Được rồi, kỳ thực Arsenal cũng không có thu thập Brazil International thi đấu video. Ở thi đấu 2 ngày trước, bọn họ chỉ quan sát Brazil International cùng Anali thi đấu video. Đối với Brazil International đối thủ như vậy, thực sự không đáng Wenger hoa quá nhiều tinh lực đi nghiên cứu. Arsenal như thế làm cố nhiên có chính mình sức lực, có thể Brazil International như thế làm liền không có đạo lý. Lẽ nào bọn họ cho là mình so với Arsenal còn mạnh hơn? Lao qua đối thủ người thứ nhất, cầu thủ hậu vệ sau, Quaresma đột nhiên tăng tốc, chính diện nhằm phía Brazil International hàng phòng thủ, trong nháy mắt đột phá, để Brazil International giữa sân rối loạn bộ. Tuy rằng một tên sau eo lập tức đền bù để che ở Quaresma đột phá con đường trên, có thể nhưng không có bất kỳ một tên đối thủ hiệp trợ. Điều này làm cho ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu Arsenal các cổ động viên suýt chút nữa cười rơi mất cằm. Quaresma tuy rằng ở điện quang hỏa thời gian không có nghĩ nhiều như thế, nhưng cũng cảm thấy đối thủ khả năng là khinh thường chính mình. Ở Premier League hoặc là Champions League, chỉ cần khả năng, Arsenal đối thủ chắc chắn sẽ không chỉ để một cầu thủ đến đơn độc phòng thủ chính mình. Dù cho tên này cầu thủ năng lực phòng ngự rất xuất sắc, nhưng cũng tuyệt đối không thể một người liền ngăn lại Quaresma. Trừ phi hắn chọn dùng phạm quy chiến thuật, mà hiện tại Brazil International thật giống như không biết Quaresma xuất sắc năng lực giống như vậy. Lại rất tự đại dùng một người đến ngăn cản Quaresma. E sợ, hiện tại tất cả mọi người đều đang đợi xem Brazil International chuyện cười. Quaresma cũng xác thực không có khiến người ta thất vọng, cũng không có quá nhiều giả động tác lãng phí thời gian. Chân trái đẩy bóng hướng về trái cao tốc đột phá, tựa hồ muốn từ bên trái trực tiếp vọt qua, nhưng ở đối thủ trọng tâm di động lại đây ngăn cản thời gian. Lại đột nhiên lại dùng chân trái đem bóng khái trở lại thân thể phía bên phải. Chân phải một lĩnh, trực tiếp dẫn bóng né qua đối thủ sau eo phòng thủ. Toàn bộ quá trình không có một chút nào trì trệ cảm. Làm liền một mạch, trên khán đài các cổ động viên phát sinh hưng phấn cực kỳ tiếng hoan hô. Quaresma biểu diễn thực sự đặc sắc, tuy rằng động tác đơn giản, nhưng ở Quaresma dưới chân làm được, chính là so với những người khác làm được càng đặc sắc. Bọn họ chính là vì xem Quaresma biểu diễn mới đến, đột phá đối thủ sau. Quaresma tiếp tục dẫn bóng cao tốc đi tới, ở trước mắt hắn, đã chỉ còn dư lại đối thủ hàng hậu vệ, bởi vì Quaresma cũng không có nằm ở đội bóng đao nhọn vị trí. Hơn nữa lần này tấn công cũng không phải phản kích, vì lẽ đó bất luận trước sau trái phải, kỳ thực Quaresma đều có đội hữu tiếp ứng. Hiện tại, Quaresma lựa chọn rất nhiều. Phía trước có Henry ở lôi kéo đối thủ trung vệ. Bên trái Clichy tuy rằng không có bộ một bên tiếp ứng tới, nhưng Brazil International hậu vệ cánh sớm đã bị mình đột phá đi qua. Vào lúc này căn bản không thể về đuổi kịp đến. Bên phải Zumberg vọt tới còn nhanh hơn chính mình. Vào lúc này, Brazil International đối mặt Arsenal lộ ra răng nanh. Toàn bộ hàng phòng thủ đã đến tan vỡ biên giới, truyền bóng cho đội hữu. Nghe trên khán đài các cổ động viên hoan hô tên của chính mình, Quaresma nhịn không được cười lên một tiếng. Quên đi, tự để đi. Ánh mắt kiên định tiếp tục dẫn bóng xông về phía trước. Vài bước trong lúc đó, cũng đã đến bên ngoài vùng cấm hình cung đỉnh. Khu vực này đã ở Quaresma đại pháo tầm bắn trong phạm vi. Brazil International hai tên trung vệ liếc mắt nhìn nhau, hiểu ngầm hành động lên, một người lưu lại theo sát Henry, mà tên còn lại thì lại nhằm phía ở ngoài vùng cấm. Ý đồ ngăn cản Quaresma, đây là bước ngoặt nguy hiểm Brazil International hàng phòng thủ duy nhất có thể làm đi ra hữu hiệu. Phòng thủ có thể ở đã hoàn toàn đánh ra trạng thái Quaresma trước mặt. Một người phòng thủ trên thực tế cùng trong khi huấn luyện chướng ngại vật hoàn toàn không có gì khác nhau, thậm chí đều không cần giả động tác đi lừa dối đối thủ. Vẻn vẹn chỉ là nỗ lực bên trong trọng tâm biến hóa cũng đủ để cho đối thủ mất đi vị trí. Một nhóm một chụp, liền đem xông lên Brazil International trung vệ Indio né tránh quá khứ. Một cái bước chéo trong lúc đó, Quaresma cũng đã vọt vào Brazil International bên ngoài vùng cấm, từ giữa sân vẫn đường dài bôn tập vọt tới Brazil International vùng cấm. Cho dù vẫn không có đạt được ghi bàn, có thể Quaresma biểu diễn đã sớm làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn kích động lên. Thật giống trong lồng ngực có một đám lửa đang thiêu đốt, rừng rực cực kỳ. Brazil International hàng phòng thủ đã triệt để tan vỡ, coi như nhìn chăm chú phòng thủ Henry Eller muốn ném Henry bọc lót lại đây cũng đã không kịp. Huống chi, cho dù bọc lót quá khứ, cái kia Henry làm sao bây giờ? Quaresma trước mặt, chỉ còn dư lại Brazil International thủ môn Playmark, thật giống như hắn vô số lần đường dài bôn tập như thế. Hết thảy cầu thủ hậu vệ đều sẽ bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Cuối cùng biến thành chính hắn một người đơn đao biểu diễn. Đến lúc này, đã không có ai hoài nghi Quaresma gặp đạt được ghi bàn. Arsenal gặp đạt được dẫn trước, dù cho là ở châu Âu trên sàn thi đấu, Quaresma cũng chưa bao giờ ném mất đơn đao ghi chép. càng không lên nói đối mặt một cái thực lực hoàn toàn không phải nhà giàu Nam Mỹ câu lạc bộ. Clay Mark tấn công, ném xuống khung thành muốn làm cuối cùng dãy rùa. Có thể chưa kịp hắn vọt tới Quaresma trước người hoành thân nhào ngã xuống. Quả bóng đã dường như cầu vồng bình thường hoa tươi đẹp đường parabol từ hắn đỉnh đầu nhẹ lướt qua. Sau đó chậm rãi rơi rụng. Phương hướng rõ ràng là phía sau hắn khung thành. Tuyệt vọng tình cảm bên trong. Quả bóng vẫn như cũ rơi vào Brazil International khung thành. Tokyo National Athletic chàng cũng vào thời khắc ấy ầm ầm bạo phát. Rơi vào điên cuồng. Quaresma ghi bàn. Mở màn lần thứ nhất chạm bóng. Quaresma hay dùng một lần rất có chủ nghĩa anh hùng cá nhân đường dài bôn tập thức ghi bàn cho hết. Thảy một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Dù cho đến quốc tế trên sàn thi đấu, hắn vẫn như cũ là như vậy sặc sỡ lóa mắt. Nguyên bản, kỳ thực rất nhiều người cũng không cho là cuộc tranh tài này gặp rất ưa nhìn. Dù sao hai đội thực lực không bình quân. Hơn nữa Brazil International còn không có quá nhiều nổi tiếng. Như vậy tranh tài căn bản không thể nói là đặc sắc. Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện bọn họ khả năng sai rồi. Bởi vì có Quaresma tồn tại, hắn hoàn toàn có thể đem cuộc tranh tài này biến thành thuộc về hắn cá nhân thi đấu biểu diễn. Nếu như Arsenal tiểu thắng Brazil International, tự nhiên không cái gì thứ đáng xem. Có thể nếu như Arsenal cuồng đồ Brazil International, vậy thì hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Lấy hiện tại Arsenal xuất sắc sức khống chế cùng Quaresma xuất sắc trạng thái. Trời mới biết Arsenal gặp tiến vào mấy bóng. Quaresma gặp trình diễn hat-trick, cũng hoặc là poker, thậm chí đi vào càng nhiều. Ai cũng không thể nào đoán trước. Bởi vì Quaresma vốn là một cái như gió cân nhắc không ra nam nhân. Ghi bàn sau Quaresma ở các cổ động viên cực kỳ đắt đỏ tiếng hoan hô bên trong chạy vội hướng về đội. Hữu, cảm xúc mãnh liệt chúc mừng lên. Tuy rằng cái này ghi bàn khả năng không bằng chính mình đánh vào quá một ít kinh thế hãi tục ghi. Bàn càng đặc sắc, nhưng ai lại gặp ghét bỏ chính mình ghi bàn đây? Mỗi một cái ghi bàn đều đáng giá dùng tính mạng đi chúc mừng. Mỗi một cái ghi bàn đều đáng giá dùng tính mạng đi quý trọng. Đây mới là một cái tiên phong bản chất nhất theo đuổi. Các đồng đội chen chúc Quaresma, nỗ lực xoa nắn Quaresma tóc. Hay là dưới cái nhìn của bọn họ, chúc mừng ghi bàn đều kém xa chà đạp Quaresma tóc thú vị. Bọn họ cũng rất muốn biết đến tột cùng cần phải bao lâu bọn họ mới có thể đem Quaresma vò thành một cái tên chọc. Quaresma lưu ý tóc của chính mình sao? Không, hắn càng để ý ghi bàn. Chỉ cần hắn có thể vẫn ghi bàn, coi như cuối cùng bị các đồng đội vò thành tên chọc thì lại làm sao? Ghi bàn nhất thời thoải mái, vẫn ghi bàn vẫn thoải mái. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Arsenal liền đạt được đột ngột dẫn trước. E sợ kết quả này là Wenger đều không có dự liệu được. Mặc kệ đối thủ thực lực cùng Arsenal hơn kém nhau bao nhiêu. Nhưng bọn họ dù sao cũng là Copa Libertadores quán quân. Đại diện cho Nam Mỹ câu lạc bộ cao nhất trình độ. Coi như là mạnh như Arsenal. Thu thập đối thủ cũng phải phí một phen khí lực đi. Thật giống như là ở Premier League đối mặt bảo vệ đối thủ. Arsenal liền dám xem thường. Đây là đồng dạng đạo lý. Hai bên thăm dò một phen, thích ứng một phen, lại đối đầu một phen. Sau đó Arsenal mới có thể chiếm cứ chủ động. Còn ghi bàn, chỉ cần hiệp một có thể dẫn trước, Wenger liền cảm thấy thỏa mãn. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới Quaresma mở màn mấy phút liền cho đối thủ đến rồi một cái ám côn. Đánh cho đối thủ căn bản tìm không được bác, liền ngay cả Wenger, nhìn này một loại tàn bạo Quaresma đều có chút hãi hùng khiếp vía. Quaresma có chút quá không theo lẽ thường ra bài. Có điều Wenger không phải là yêu thích như vậy Quaresma sao? hắn liền yêu thích có thể không ngừng mang cho mình kinh hỉ qua resume. Như vậy, tiếp đó, kinh hỉ sẽ là gì chứ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục